Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên tâm, tôi biết rồi. Thật là, không phải chỉ đã đưa một chút tiền thôi sao? Đi thôi, Kỳ Vân Triển thực sự là không có cách nào mà nhắm chắc được cô. Không cách nào đè nén sự sủng nịnh gợn lên trong mắt, cùng đi theo cô vào trong khách sạn. Trong một cái xe khác, Hoa Hậu Ban nhìn chằm chằm hai bóng sáng chậm chạp không động đậy kia. Ánh mắt của đồng đội trong xe đều nhìn chằm chằm anh, chỉ là dường như vẫn chưa nhận ra điều đó. Hai tay nắm chặt thành quyền, bộ đàm trong tay bị siết đến nỗi nóng ran cả lên, gần như sắp biến dạng rồi. Anh không cảm nhận được, chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta đâm một nhát, khó chịu tới cực điểm. Lúc này đêm đã khuya, cũng có thể nói là rạng sáng. Vợ anh cùng với một tên đàn ông khác đến khách sạn. Làm gì vậy? Tả Phán Tình, anh không ở nhà, em chính là dùng hành động này để đáp lại sự tín nhiệm của anh dành cho em sao? Anh không ở nhà, em liền trống vắng cô đơn đến độ như vậy sao? Hay là trong lòng em cuối cùng vẫn còn yêu Kỳ Vân Triển, đối với anh ta vẫn khó quên, cho nên hai người mới sầu lìa ngỏ ý còn vương từ lòng, phải không? Sếp, Bộ Đàm phát ra âm thanh, là Đại Cương. Bọn em đang ở chỗ rẽ ngoài hành lang trước cửa phòng mục tiêu. Tất cả đều bình thường, có người tới gần bọn em lập tức hành động, mọi tình huống đã được giám sát chặt chẽ. Lý Trí nghe mắt quay trở lại, ánh mắt của Học Văn trong chớp mắt lạnh như băng. Đại não trước khi anh phản ứng đã có quyết định. Mọi người chú ý, giữ vững vị trí. Một khi có người đến cùng mục tiêu tiến hành giao dịch thì lập tức tóm lấy. Nếu đối tượng có ý định chống cự, có thể hạ gục tại chỗ. Rõ, rõ. Đối thoại kết thúc, vẻ mặt của Học Văn vô cùng nghiêm túc. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi trên tay Kỷ Vân Triển có một cái vali. Lúc đầu anh chỉ thấy Tả Phán Tình cùng Kỷ Vân Triển đi lên, sau đó trong tay bọn họ xách theo một cái vali. Ổn Tuyết Kiều. Trong đầu anh hiện ra ba chữ này. Trái tim của Học Văn lập tức vọt lên tới họng. Khả năng vừa mới hiện trong đầu kia khiến tim anh như ngừng đập. Không chút nghĩ ngợi nói vào Bộ Đàm. Đại Cương, nghe. Nếu thấy có người lên lầu, là một nam một nữ, lập tức ngăn bọn họ lại, tuyệt đối không cho bọn họ tiếp cận mục tiêu. Sếp, là sao? Đại Cương nghe không hiểu. Nếu là tới giao dịch thì sao sếp? Không có nếu như. Cô Học Văn vừa nói vừa mở cửa xe, chạy nhanh về phía khách sạn. Dưới mọi tình huống, không được làm kinh động đến mục tiêu, ngăn người lại. Dùng mọi biện pháp không cho người vừa đến gần mục tiêu, rõ chưa? Rõ. Tuy không hiểu vì sao nhưng Đại Cương vẫn vô cùng trách nhiệm tiêu sái đi đến cửa cạnh trước cửa thang máy, mà kệ người tới là ai đều phải ngăn lại. Dưới lầu, Hoa Học Văn chạy nhanh như bay. Sống gần 30 năm, chưa lần nào anh khẩn trương sợ hãi như vậy. Tả Phán Tình, đừng. Ngàn vạn lần đừng nghĩ như những gì anh nghĩ. Anh thà là em đi với Kỷ Vân Triển đến khách sạn thuê phòng, chứ đừng là em đến để giao dịch thay cho Ôn Tuyết Kiều. Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của cậu bé giữ cửa và đồng đội ở phía sau, Cô Học Văn nhanh vọt tới trước thang máy. Lúc này ba cái thang máy đang đi lên tầng cao nhất, chỉ có một cái đang chậm rãi đi xuống tầng 1. Cô Học Văn gần như muốn phát điên, không ngừng nhấn nút. Thang máy rốt cuộc cũng đến nơi. Anh liền vọt vào rồi lại ấn phím, trong lòng anh lại bắt đầu kêu gào. Phán Tình, chờ anh. Nhất định phải chờ anh. Cả Phán Tình cùng Kỷ Vân Triển đi vào khách sạn. Vào thang máy ấn số 13, cửa thang máy chậm chạp khép lại. Đứng bên cạnh Kỷ Vân Triển, cô đột nhiên có một cảm giác không gian và thời gian như đảo ngược. 5 năm trước, cô một lòng muốn dâng mình cho Kỷ Vân Triển. Lại phòng khách sạn, một mình ở khách sạn chờ anh đến. Lần đó cũng là tầng 13. Số phòng cô chọn là 1314, suốt đời suốt kiếp. Cô nghĩ cô có thể ở bên Kỷ Vân Triển suốt đời suốt kiếp. Nhưng chẳng ai ngờ, bây giờ cô với anh gần nhau trong gang tấc mà lại biển trời cách mặt. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, sau mặt vì nhớ lại chuyện kia mà có khó coi vô cùng. Kỷ Vân Triển chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh, bèn quay sang nhìn cô, trong đôi mắt sáng lộ ra vài phần khó hiểu. Phán Tình, em là sao vậy? Tả Phán Tình không trả lời, chỉ đứng bất động. Kỷ Vân Triển có chút lo lắng, lấy tay áp lên trán cô. Tả Phán Tình lách người theo bản năng đứng sang bên cạnh, ngơ ngác nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Kỷ Vân Triển. Cô đã không còn chút áy náy nào. Đừng đụng vào tôi. Cay xà một chút để cô lại im lặng. Phán Tình. Kỷ Vân Triển không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ lo lắng nhìn cô. Từ lúc bước vào thang máy, vẻ mặt cô đã tái nhợt. Cô đang nghĩ cái gì, sao sắc mặt lại khó coi thế kia? Tả Phán Tình giả vờ như không nghe thấy, chỉ cứng người đi về phía bên hông thang máy. Kỷ Vân Triển nhìn cô muốn nói cái gì đó thì cửa thang máy đúng lúc mở ra. Tả Phán Tình bước ra ngoài, anh đuổi theo. Phía trước bỗng có người chặn họ lại. Đại Cương vừa nhìn thấy người đi ra là Tả Phán Tình thì sửng sốt một chút. Ngày Cố Học Văn kết hôn anh ta cũng tới tham dự. Anh ta còn cùng Cường Tử đuổi theo đưa Tả Phán Tình về mà. Chị dâu, Lúc này thấy Tạ Phán Tình xuất hiện ở đây, anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.